bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 6. Trước một giây còn lãnh đến kết xương, lúc này liền tươi cười rạng rỡ mà nhào hướng người tới. Tuy rằng mọi người đều là đối địch thế lực, Diêm Hàn đối bọn họ không có gì biểu tình cũng không kỳ quái. Nhưng hiện tại này tươi cười cũng quá sáng lạn đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bị Diêm Hàn phát trung Lâm Kiến Lộc lại cười, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tìm được ngươi, Diêm Hàn không quan tâm hỏi. Mới vừa ở hẻm khẩu chính là ngươi đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Kiến Lộc lại không có đương trường giải thích, mà là trở tay bảo vệ hắn hỏi ngược lại, vừa mới là chuyện như thế nào? Những người này khi dễ ngươi. Hắn hỏi chuyện thời điểm tự động ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Đôi mắt nhíu lại, thế nhưng lộ ra một cổ tử sắc bén. Lâm Kiến Lộc hiếm khi dùng như vậy ánh mắt xem người. Nhưng nếu hắn thật sự dùng ra như vậy ánh mắt, vậy thuyết minh hắn sinh khí. Hãy, Diêm Hàn chụp hắn một chút, làm hắn đừng khẩn trương. Nói, không có việc gì. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, hắn nói rời đi nơi này liền không ai dám lại ngăn đón. Chủ yếu là lúc trước một cái Diêm Hàn mọi người đều đoán không ra. Không hiểu được là tình huống như thế nào, đem người vây quanh cũng không dám dễ dàng động thủ. Hiện tại lại nhiều ra một cái, trách không được tiểu tử này đi lên liền dám cùng đường ca động thủ. Mọi người tưởng, nguyên lai là còn ở nơi này an bài ngoại viện. Người này không có biểu tình bộ dáng thoạt nhìn càng hung. Hơn nữa từ hắn đi vào nơi này về sau cũng không biết như thế nào. Mọi người đều cảm thấy toàn bộ phòng nhi giống như là ngăn cách với thế nhân giống nhau. Chu vi thanh âm đều cách nơi này đã đi xa dường như. Ai biết bọn họ đây là lại đang làm cái gì tên tuổi. Canh giữ ở cửa hai tiểu đệ muốn cấp điên rồi. Những người khác không ngăn cản. Bọn họ cũng không biết có nên hay không cản, chỉ có thể không ngừng nhìn phía đường ca, tìm kiếm chỉ thị, đường ca so nơi này người niên cấp đều phải lớn hơn một chút. Nhà hắn có chút môn đạo, tuy rằng ngày thường sẽ không quản hắn ở bên ngoài làm cái gì. Nhưng cũng không phải không cha không mẹ, tương phản đúng là trong nhà có chút thế lực cùng môn đạo hắn mới dám như vậy kiêu ngạo. Bên ngoài lắc lư 2 năm về nhà giống nhau có ăn có uống. Quá 2 năm còn có thể có phân hảo công tác, cùng những cái đó cái gì đều không có cùng hắn hạt hỗn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Như vậy hắn kiến thức cũng so người khác nhiều một ít. Nếu nói hôm nay Diêm Hàn chợt vừa xuất hiện là làm hắn trước mắt sáng ngời. Nhịn không được mà bị hắn khuôn mặt hấp dẫn mà không rảnh bận tâm mặt khác. Như vậy từ cái này cao vóc dáng người xuất hiện về sau. Đường ca liền theo bản năng mà ở vào một loại cả người căng chặt trạng thái. Hắn cùng trong thành nhị đại đều đánh quá giao tế, có nhất định giao tình, nhưng y hắn xem ra, những cái đó hắn nhận thức nhị đại, chẳng sợ năm nay tuổi đã tới rồi 20-30 tuổi. Cũng không có một cái khí chất có thể cùng vị này so. Thực sự có khí thế người vô luận hắn xuyên cái gì, đang làm cái gì sự, đều che giấu không được, bọn họ một thân quý khí là nhiều ít năm gia giáo cùng thói quen dưỡng thành. Mà người này theo chân bọn họ đều không giống nhau, cái này làm cho đường ca trong lòng có điểm không dễ chịu. Cho nên người này là ai, chỗ nào chạy ra, cái kia đánh chết đều không chịu thua Diêm Hàn hiện tại lại đang làm cái gì. Hắn ở ôm hắn, dán hắn, đối hắn cười, một cổ vô danh hỏa đột nhiên từ trong lòng nhảy ra tới. Nhưng đường ca cũng không phải mãng phu, hắn muốn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, làm hắn đi rồi về sau thượng chỗ nào cũng có thể tìm được. Thật đánh lên tới đêm nơi này tạp cũng không tốt, hiện tại việc cấp bách hẳn là trước liên hệ một chút bằng hữu. Hỏi một chút người này là cái gì địa vị? Liền vừa nhấc cằm, ý bảo tiểu đệ thả người. Vì thế Diêm Hàn liền cùng Lâm Kiến Lộc không có một chút trở ngại mà rời đi nơi này. Vừa ra khỏi cửa nhi, không đi 2 bước, Diêm Hàn liền nhịn không được đem Đại Lâm ca đè lại. từ buổi sáng Xuyên trở về đến Lâm Kiến Lộc hoàn toàn xuất hiện mới thôi. Vô luận ở chỗ này gặp gỡ cái gì đại ca tâm tình đều không có cái gì phập phồng. Cho đến ngày nay, quá khứ đủ loại đã sớm sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng tới rồi giờ khắc này, không biết như thế nào liền hoàn toàn kìm nén không được. Hắn cũng không thể nói vì cái gì, nội tâm chung lại một mảnh nước lũ dũng quá, nghẹn đến mức hắn trong lòng phát đau phát trướng, rất là khó chịu, thế nào cũng phải muốn đem người như vậy đè lại, đối diện một chút, thấy rõ ràng Lâm Kiến Lộc đáy mắt quang hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu một ít. Mà bị hắn giữ chặt Lâm Kiến Lộc cũng dừng lại xem hắn. Một đôi mắt yểu lượng mà cùng hắn đối diện, Lâm Kiến Lộc mở miệng. Xin lỗi, nhìn dáng vẻ là chủ thần bên kia xuất hiện cái gì sai lầm. Đem ngươi truyền tống đã trở lại, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng mang ngươi trở về. A, Diêm Hàn xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì, vấn đề không ở nơi này. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn thật là đang xem thấy Lâm Kiến Lộc về sau tâm tình liền đại không giống nhau. Kiên định nhiều. Thậm chí làm hắn lưu lại nơi này cũng không cái gọi là. Chỉ cần trước mắt người này cùng hắn đứng chung một chỗ. Liền cái gì đều có thể chịu đựng. Không biết từ khi nào bắt đầu hắn như vậy ỷ lại Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn tưởng, hai người gắn bó làm bạn trong khoảng thời gian này hắn thật là thay đổi rất nhiều. Không chỉ có người biến hiền hòa, liền tính cách đều mềm mại rất nhiều. Nếu là sớm mấy năm làm hắn người mang tuyệt kỹ mà trở lại nơi này. Diêm Hàn cảm thấy chính mình nhất định không như vậy phân rõ phải trái. Hắn đã sớm đem đường ca kia đám người một hơi toàn cấp sửa chữa còn kém không nhiều lắm mân y tựa. Hồ là từ đôi mắt giữa nhìn ra Diêm Hàn trong lòng suy nghĩ. Lâm Kiến Lộc dừng một chút, vô cùng xin lỗi mà nói. Nhưng ta hiện tại ở thế giới này năng lượng vẫn chưa ổn định. Một hồi còn sẽ biến mất, ngươi hiện tại tốt nhất tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Ta thực mau liền sẽ trở về. Diêm Hàn, ngoặc kép, chú ý tới quầy bán quà vặt bên trong tới gần cửa vị trí loáng thoáng có vài đạo bóng người ở lắc. Lư, Diêm Hàn đem Lâm Kiến Lộc lôi kéo, vòng đến trường học ven tường một khắc sườn, né tránh đường ca đám người đánh giá. Hắn lúc này mới nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Biểu tình là chính hắn cũng chưa chú ý tới, một tia giữ lại cùng không tha, bị hắn như vậy mắt trông mong mà nhìn, Lâm Kiến Lộc đã áy náy đau lòng đến sắp chết mất. Từ buổi sáng tỉnh lại phát hiện Diêm Hàn không thấy, đến mạnh mẽ bình tĩnh lại phân tích tình huống, đem sở hữu không có khả năng tình huống đều nhất nhất bài trừ. Cuối cùng mới tìm được đương nhiệm chủ thần trên người. Này liền tiêu phí hắn hơn một giờ thời gian, nếu là tầm thường trạng huống hắn không có khả năng phải dùng nhiều như vậy thời gian tới phân tích. Nhưng lần này gặp phải chính là Diêm Hàn đột nhiên mất tích. Lâm Kiến Lộc khó tránh khỏi hoảng loạn, từ Diêm Hàn chính mình rời nhà trốn đi đã có người trả thù. Sấn đêm đem hắn âu yếm người bắt đi loại này thực rõ ràng không có khả năng tình huống đều nhất. Nhất suy xét cái biến. Cuối cùng bởi vì biến tìm không mới nghĩ tới có lẽ là chủ thần nôi. Trong lúc mỗi thời mỗi khắc với hắn mà nói đều hết sức thống khổ. Quả thực là khổ không nói nổi. Sau lại ở chủ thần dưới sự trợ giúp, ở song song trong thế giới tìm kiếm lại tiêu phí nhất định thời gian. Này còn muốn quy công với Lâm Kiến Lộc chủ thần hệ thống đã có một ít vượt qua thời gian cùng không? Gian kỹ năng, bằng không, cái này chủ thần. Còn như vậy đi xuống ta liền phải suy xét mưu quyền soán vị, Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình mà nói. Động bất động liền đem hắn âu yếm người chỉnh không có. Này ai có thể chịu được, Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên là chủ thần hắn lão nhân ra tuổi lớn, không cẩn thận đem ta đưa về tới. Lâm Kiến Lộc nhấp môi, chính hắn là nói như vậy, nhưng kỳ thật, hệ thống đã nói cho hắn. Chủ thần đây là vì bồi dưỡng hắn khống chế năm duy không gian năng lực. Lại thấy hắn ngày thường đối này đó cũng không ham thích. Mới cố ý đem Diêm Hàn đưa về tới. Mỹ Kỳ danh rằng là muốn rèn luyện hắn. Lâm Kiến Lộc nhíu mày. chỉ là năng lực này ta còn muốn luyện tập một chút. Muốn ta chính mình trước ổn định xuống dưới, lại mang ngươi trở về. Y theo hiện tại ta tồn tại với thế giới này thời gian tới đo lường tính toán. Đại khái buổi tối liền có thể, kia không có việc gì à. Chỉ cần ngươi có thể đem ta lộng trở về là được. Diêm Hàn ngữ khí trở nên nhẹ nhàng lên. Chính mình lải nhải mà lẩm bẩm, nếu là sớm biết rằng đêm nay là có thể rời đi. Ta mới vừa chào hỏi thời điểm nên xuống tay lại trọng điểm mà đi, nguyên bản là còn tưởng rằng ít. Nhất muốn ở thế giới này nhiều đãi mấy ngày, nghĩ chính mình liền buổi tối ở đâu qua đêm còn không có tin tức đâu. Đại gia ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hắn cũng không nghĩ quá mức gây chuyện thị phi, nhưng nếu buổi tối liền đi, kia hắn còn để ý gì à? Diêm Hàn cảm thấy chính mình có thể tương đương không kiêng nể gì. Không cần gây chuyện, chờ ta buổi tối tới đón ngươi, Lâm Kiến Lộc tựa hồ là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Nhịn không được dặn dò lên, đương nhiên cũng đừng bị người khi dễ. Đây là ta lâm thời từ trong nhà mang đến một ít tiền. Ngươi trước cầm hoa, hắn nói, ở liền hưu nhàn quần túi quần sờ mó, móc ra một quyển trăm nguyên tiền lớn, hai cái thế giới tiền chỉnh thể không có gì khác biệt. Thậm chí có thể thông dụng, nhưng đời sau tiền giấy đã không thường thấy. Đại gia phổ biến đều quét mã chi trả, Lâm Kiến Lộc còn có thể nghĩ đến cho hắn đưa tiền lại đây. Cũng coi như là suy xét chu đáo. Diêm Hàn cười hì hì tiếp nhận, nhìn ra kia đại khái đến có hơn 10-20 chương. Ấn hiện tại giá hàng hắn ở chỗ này đều có thể sống 1-2 tháng. Quá một ngày thật sự là có điểm xa xỉ. Hàn an ủi Lâm Kiến Lộc, không có việc gì, ngươi không cần để ý, chậm rãi chuẩn bị, ta coi như, ngô, trốn cũ một ngày bơi, ân, Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ xuống mí mắt. Lại nhịn không được mà dặn dò, nếu có người khi dễ ngươi liền đánh trở về, kế tiếp sự tình ta tới xử lý, mình bạch sao, thành, yên tâm đi, Diêm Hàn nỗ lực lộ ra một cái chân thành tha thiết. Đại biểu cho chính mình chuyện gì đều không có tươi cười. Ở chung lâu như vậy, từ quyết định cùng Lâm Kiến Lộc ở bên nhau khi khởi đại ca liền dần dần mở ra trái tim. Đối với qua đi tao ngộ đến sốt ruột sự Lâm Kiến Lộc hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là biết đến. Hắn như bây giờ, đơn giản là bởi vì Diêm Hàn bị đưa về tới thời gian này điểm. Đúng là hắn nhân sinh giữa hắc ám nhất thời khắc. Lâm Kiến Lộc ngăn không được muốn lo lắng cùng đau lòng. Huống chi vừa mới còn thấy Diêm Hàn bị người vây đổ. Kia một khắc từ trước đến nay theo khuôn phép cũ lại thủ lễ Lâm Kiến Lộc đều tưởng trực tiếp đem. Thế giới này cấp trực tiếp xé cát. Nhưng ngươi hiển nhiên đã quên. Ta hiện tại đã không phải trước kia ta à, Diêm Hàn tiếp tục an ủi hắn. Trường học sau tường đối diện chính là một cái tiểu khu đại lâu. Ngày thường không có gì người sẽ đi con đường này, bọn họ hiện tại trạm địa phương lại là cái góc chết. Sẽ không bị người nào thấy, tất biết này đó Diêm Hàn hiện tại tương đương không kiêng nể gì. Hắn mũi chân về phía trước xê dịch, ở không có người ngoài địa phương hướng Lâm Kiến Lộc trước người nhích lại gần. Một chỉnh trương tuyệt mỹ gương mặt đều đối với hắn, đại ca không khỏe cái loại này sẽ an ủi người người. Lúc này cũng chỉ có thể hướng hắn chớp chớp mắt, tận lực biểu đạt chính mình hiện tại ý tưởng cùng tâm tình. Hơn nữa ta cũng không phải một người, ngô, nói còn chưa dứt lời. Hắn đã bị Lâm Kiến Lộc phủng ở lòng bàn tay thượng. Một cái lửa nóng, mang theo quen thuộc khí vị hôn dừng ở giữa môi, làm kia một khắc Diêm Hàn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tuy rằng đều lão phu lão thê. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc sẽ đột nhiên thân hắn. Vẫn là ở chỗ này, ở cái này hắn lại quen thuộc bất quá địa phương, đã từng trong mộng mộng ngoại đều lấp đầy buồn giận cùng chua xót cảnh tượng dưới. Không hề là một người, không biết khi nào bị người ôm vào ôm ấp, phảng phất không khí đều trở nên khô nóng, tuy rằng hiện tại đều đã ra đầu rồi. Nhưng lại đứng ở vườn trường ngoại cùng người trộm hôn môi liền ngạnh xinh xinh mà nhiều một loại. Ăn trái cấm cảm giác, đã khẩn trương lại kích thích, còn có một chút ấm áp, cấm đến hắn đều mau banh không được, không cấm khuôn mặt đỏ lên. Tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, cảm thấy thẹn chấm JPG hôn môi cũng không dám nhiều miêu tả, tác giả chảy xuống nước mắt. Hết chương.